Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 550, người này là ai một? Góc truyện audio.com, anh tay không một mình leo lên tường rào cao, mà một màn vừa rồi đúng lúc bị Âu Dương Chấn Đình nhìn thấy được. Cao thủ, đây là phản ứng đầu tiên của Âu Dương Chấn Đình, sau đó cái bóng dáng kia liền biến mất, cả quá trình vô cùng kịch liệt, Tiêu Lạc không ngờ rằng trang viên này lại có nhiều người canh giữ như vậy. Một tên to con bắp thịt đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Lạc. Hai người không có dừng lại, đều là lập tức động thủ, Tiêu Lạc nhanh chóng lấy ra cây súng, không ngờ mình lại mang theo vũ khí không có lực sát thương lớn. Chỉ đơn giản là cây súng lục, nhưng tên to con kia lại dùng cây súng liên thanh, đối với mình chính là một trận cuồng quét, Tiêu Lạc nhảy lên, lộn mèo mấy vòng mới tránh được một trận cuồng quét. Nhưng bả vai vẫn bị của mình vẫn bị thương, Tiêu Lạc mắng thầm một câu đáng chết, đôi tay dùng súng, xoay người lại bắn về phía tên to con kia. Hiển nhiên tên to con kia chỉ là một cơ bắp, sự nhạy bén về phương hướng lại không tốt, mới vừa rồi một vòng bắn càn quét không có trúng Tiêu Lạc, hiện tại lại bị Tiêu Lạc dùng súng lục nhỏ bắn trúng cánh tay trái. Hắn kêu la cầm súng lên lại tiếp tục càn quét, nhưng trải qua mới vừa rồi, Tiêu Lạc hoàn toàn đã có chuẩn bị, sẽ bí mật ẩn núp ở trong các ngã rẽ, căn bản không cho tên to con kia có bất cứ cơ hội nào. Tên to con cánh tay trái bị thương, máu tươi chảy ròng. Mặc dù súng lục Tiêu Lạc rất nhỏ, nhưng cũng là sản phẩm mới nhất, bây giờ trên thị trường không có bán loại vũ khí này. Đạn của nó thuộc loại vũ khí sinh hóa, một khi đạn bắn trúng vào cơ thể con người, sẽ tự động khuếch tán làm tê liệt mọi hoạt động của con người. Hiện tại tên to con này cảm thấy cơ thể của hắn không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa. Rõ ràng là cánh tay trái bị thương, như thế nào cơ thể mình lại không thể cử động được. Tiêu từ ngõ rẽ đi ra. Trên khuôn mặt là nụ cười thắng lợi, tên to con thấy Tiêu Lạc không có gì che chắn, đang muốn giơ súng. Nhưng cánh tay bắp thịt như không còn là của hắn, làm như thế nào cũng không thể giơ lên được khẩu súng nặng này. Hắn bây giờ chỉ sợ ngay cả một con kiến cũng bóp không chết. Tiêu Lạc xoay người rời đi, anh không ở lại nơi này quá lâu, xoay người tiến vào từ cửa sau. Trước mặt giao chiến rất kịch liệt, nhưng Tiêu Lạc phải nhanh chóng tiến vào trong phòng. Tiến vào phòng Tiêu Lạc phát hiện tất cả mọi người giống như bị thu hút bởi cuộc chiến. Nhưng Tiêu Lạc cũng không buông lỏng cảnh giác, thời điểm đang muốn lên lầu, một quả đấm đi qua trước mặt Tiêu Lạc, nếu không phải Tiêu Lạc phản ứng nhanh, sợ rằng một quyền vừa rồi có thể làm cho xương hàm của anh rớt xuống. Ngay sau khi vừa tránh được một quyền, Tiêu Lạc lùi về phía sau mấy bước, người này tốc độ cực nhanh, gần như là một người cao thủ võ thuật, người này chính là một cô gái, Tiêu Lạc có chút giật mình. Người này ra chiêu chính xác, Tiêu Lạc không ngờ rằng một cô gái có thể làm được. Nhưng cô gái kia hình như không cho Tiêu Lạc có bất kỳ cơ hội phản kích. Chân dài một cước từ trên mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh Tiêu Lạc. Tiêu rơi đang muốn móc súng phản kích, súng lục liền bị cô gái kia một cước đá rơi xuống trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh, ngay cả Tiêu Lạc cũng không theo kịp tiết tấu của cô. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái. Sức, góc truyện audio.com. Lực của cô cũng đánh không lại bằng sức của người đàn ông như Tiêu Lạc. Đã không dừng xung được, Tiêu rơi nghĩ, hiện tại chỉ có thể dùng võ để trì hoãn lại. Chân phải Tiêu Lạc lui về sau lùi một bước, đôi tay vận trường. Cô gái lật đôi tay, muốn bắt lấy tay phải Tiêu Lạc. Nhưng Tiêu Lạc phản ứng nhanh hơn một chút, khi cô gái vươn tay ra bắt được bả vai của cô. Cách chương.